Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 10, thăng cấp. Hệ thống thăng cấp, ngày kế tiếp, xúc tỉnh lại hệ thống, cũng đưa ra lâu ngày không gặp, thăng cấp, đinh. Mời chủ ký sinh lại lần nữa xác nhận, phải chăng lập tức hệ thống tăng cấp? Vâng, xúc lặp lại một lần, đinh. Xin chú ý hệ thống tăng cấp, chú ý hạng mục. Hệ thống điểm tích lũy sẽ về không? Hệ thống rút thưởng cơ hội sẽ về không? Nhưng hệ thống đã phát xuống vật thật ban thưởng đem sẽ không thu. Nếu như chủ ký sinh chú ý, có thể đang sử dụng về sau lại tiến hành thăng cấp. Nhiều như vậy rút thưởng cơ hội, ta muốn rút tới khi nào? Xúc trên mặt bất đắc dĩ, nói ra. Trực tiếp tiến hành thăng cấp đi, từ bỏ hệ thống rút thưởng sẽ, chỉ sợ cũng chỉ có Xúc dám làm như thế, nếu là đổi lại những người khác, tuyệt đối phải kêu đau phung phí của trời. Đinh, hệ thống sắp bắt đầu thăng cấp, mời chủ ký sinh bảo trì trước mắt hoàn cảnh, cũng không muốn điều động tư duy năng lực, nếu không đem gián đoạn thăng cấp. Đinh, đang thăng cấp 1%, 11%. 28%, 42%, 57%, 68%, 71%, 81%, 92%, 99%, 100%, ầm ầm, thanh âm nhắc nhở vừa hạ xuống dưới, Xúc liền cảm giác được mình não bộ ầm vang bạo tạc. Hết thảy tế bào não cũng bắt đầu gây dựng lại. Thậm chí ngay cả năng lực bản thân đều có một loại bị tước đoạt ảo giác. Loại này ảo giác, cơ hồ khiến hắn kém chút liền cưỡng ép ngăn cản hệ thống thăng cấp. Nhạy cảm trực giác nói cho hắn biết, nếu như làm như vậy lời nói, sẽ dẫn phát không cách nào tưởng tượng hậu quả. Cho tới nay, hệ thống tồn tại so trong vũ trụ hết thảy đều muốn thần bí. Cũng là Xúc dựa vào át chủ bài một trong. Nói một cách khác, dù là không có sẽ vượt qua người lực lượng, hắn đồng dạng có thể thông qua hệ thống trở nên mạnh mẽ. Chỉ bất quá chỗ cần thời gian dài hơn mà không có bất kỳ cái gì sinh vật sẽ kháng cự lực lượng dù. Hoặc, hắn cũng giống vậy như thế. Số 10 phút sau, Xúc trên thân thể mỗi một tấc tế bào đều giống như đổi mới thay đổi, bị hệ thống theo thứ tự hủy diệt, gây dựng lại. Hắn tựa như là trùng sinh như trẻ con, ngay cả khí tức đều trở nên 10 phần nhỏ bé. Nếu như lúc này có người đột nhiên xuất hiện đưa cho hắn một kích chí mạng, thậm chí cũng có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng. Cũng may, cường đại Nemesis cùng Yali giống như là phát giác được một màn này. Vội vàng lợi dụng mình lực lượng đem biệt thự hết thảy đều phong bế, các nàng kinh ngạc nhìn lấy. Ngồi ở trên ghế salon, Xúc từ từ nhỏ dần, thu nhỏ, thu nhỏ, cuối cùng, Xúc đúng là biến thành một khỏa không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp phân tử. Tiếp theo, hắn lại lần nữa phóng đại, thẳng đến trở về hình dáng ban đầu. Đây là một cái chậm chạp quá trình, trọn vẹn tiếp tục 4 chừng 5 giờ. Ông, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Ông, hoan nghênh chủ ký sinh tiến vào chủ thần Minh Hà hệ thống. Bắt đầu kiểm tra trước mắt chủ ký sinh thần hành đáng. Ông, thêm trở thành công, trở xuống là chuẩn xác trị số. Thần hành tinh thần chi lực, không thần hành nhanh nhẹn chi lực, không thần hành trí tuệ chi lực, không thần hành linh hồn chi lực, không, ông. Kiểm tra đến có thể hối đoái thần hành giá trị dư thừa điểm tích lũy. Phải chăng hối đoái? Cảm nhận được trong đầu truyền đến một trận thanh âm nhắc nhở. Xúc hít sâu một hơi, đem từng chút tiêu hóa. Đầu tiên nhất là trực quan biến hóa, liền là hệ thống nhắc nhở âm biến đến nghiêm túc dị thường. Cùng dĩ vãng có cực lớn tương phản. Nếu như nói chưa thăng cấp trước đó hệ thống là một cái đang dạy học sinh tiểu học, như vậy hiện tại hệ thống âm thanh liền là một cái dạy học thầy giáo già. Lại chính là, xúc cảm giác được mình tư duy, tựa hồ bị gia cố loại này gia cố, tại người khác sinh bên trong, hết thảy chỉ phát sinh hai lần. Lần thứ nhất là lần đầu hấp thu Beyonder thi thể 1% lực lượng, lần thứ hai thì là đi hướng không biết vũ trụ siêu việt thần tộc chi địa, tiếp nhận sinh mệnh chi thụ tán thành lúc. Cái này hai lần đều cho hắn lực lượng mang đến chất biến hóa. Vô luận là thể phách còn là linh hồn đều không tầm thường, mà cái này lần thứ ba cũng chính là hệ thống thăng cấp mang đến biến hóa, để hắn lại lần nữa đề cao một cái cấp độ. Phải biết, cường đại đến một loại hoàn cảnh, còn muốn hướng phía trước tiến bộ một điểm, liền giống như trèo lên một tòa dốc đứng núi tuyết, từng bước khó khăn, đặc biệt là xúc loại này cấp bậc tồn tại, tự thân cũng đã là trong vũ trụ người mạnh nhất, còn muốn hướng phía trước trở nên cường đại, không thể nghi ngờ là một loại duyên cảnh giới. Loại cảnh giới này, không có người nói cho hắn biết làm như thế nào đi. Cũng không có cái thứ hai Beyonder thi thể xuất hiện mang đến cho hắn trợ giúp. Trên trời rơi bánh có nhân sự tình, không phải đều có. Hắn ý thức được vấn đề này, cũng ý đồ suy nghĩ giải quyết phương pháp. Mà lúc này hệ thống thăng cấp, không thể nghi ngờ mang đến cho hắn một loại gợi ý. Không phải nói hệ thống điểm tích lũy sẽ về không sao? Làm sao còn có thể hối đoái? Xúc ở trong lòng phát ra nghi vấn. Ông, hệ thống sẽ không giải thích không quan hệ vấn đề. Mời chủ ký sinh quyết định phải chăng cần hối đoái. Như không tuyển chọn hối đoái, sẽ về không? Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng truyền đến, để Xúc có chút ngạc nhiên. Khá lắm. Trước kia tốt xấu sẽ còn giải thích, hiện tại liền trở nên lạnh lùng như vậy. Ông, chủ ký sinh còn có 3 giây đồng hồ cân nhắc cơ hội. 3, 2, hối đoái, Xúc vội vàng đáp. Ông, chúc mừng chủ ký sinh, sử dụng còn lại điểm tích lũy hối đoái thần hành trị giá là 5. Mời lựa chọn phải chăng dựa theo hệ thống đề cử tiến hành thần hành phân phối, cũng hoặc là chủ ký sinh tự hành phân phối. Phân phối, Xúc nghe cái này không lưu loát khó hiểu từ ngữ, đáp, vẫn là người phân phối đi. Ông, hệ thống đang phân phối thần hành đáng. Ông, thần hành giá trị phân phối thành công, trở xuống là trước mắt cụ thể trị số, thần hành tinh thần chi lực, 2 thần hành nhanh nhẹn chi lực, 1 thần hành trí tuệ chi lực, 1 thần hành linh hồn chi lực, 1 tà 2 vấn đề. Xúc nghe xong, hỏi, thứ nhất, vì cái gì ban đầu trị giá là không? Bằng vào ta thân thực lực, cũng không về phần mới linh như thế lâu a. Thứ hai, tại sao phải thêm đến tinh thần chi lực bên trên? Mặc dù những này 833 ta đều có thể từ mặt chữ ý tứ bên trên minh bạch đại biểu cái gì, nhưng ta không cách nào trực quan cảm nhận được biến hóa cụ thể. Ông, hệ thống trước đáp vấn đề thứ nhất, vì cái gì ban đầu trị giá là không? Bởi vì chủ thần Minh Hà hệ thống cùng chủ ký sinh thân là hai cái khác biệt tồn tại, sẽ không đem chủ ký sinh tự thân cơ sở lực lượng tính đi vào, sẽ chỉ ở hiện có sức mạnh bên trên tiến hành tăng cường. Vấn đề thứ hai, bởi vì hệ thống kiểm trắc đến chủ ký sinh phương diện tinh thần là 4 cái phân loại bên trong yếu kém nhất một hạng, cho nên thêm đến tinh thần chi lực bên trên. Về phần biến hóa cụ thể, chủ ký sinh có thể điều động tinh thần chi lực xem xét. Giải thích vô cùng rõ ràng, Xúc trong nháy mắt lý giải. Hắn từ từ mở mắt, dựa theo hệ thống nói, bắt đầu điều động lên tinh thần lực. Tiếp theo, làm hắn không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, chỉ to lớn tinh thần chi sư tùy ý niệm ngưng tụ mà ra, phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, khiến cho cả ngôi biệt thự đều chấn động. Xúc trừng to mắt, tinh thần lực lại có thể dựa theo hắn suy nghĩ, hóa thành tính thực chất tính công kích tồn tại. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nói cách khác, dĩ vãng tinh thần lực mặc dù có thể xâm lấn sinh vật ý thức, lại không cách nào triệt để từ linh hồn cấp độ phá hủy nó thân. Bây giờ tinh thần lực mới nhận hai cái thần hành giá trị tăng thêm, liền ủng có không cách nào tưởng tượng hủy diệt tính lực lượng. Có thể dựa theo hắn tư duy đến ngưng thực vì bất luận cái gì công kích thể. Nếu như đến 100, 1000, 10000 sẽ là như thế nào trang diện? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.